Âm nhân tế, chương 330, phòng ấn thuật và cạm bẫy ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp của Hồng Vũ phi thường có hiệu quả, nó hướng về phía hố đất bên kia lướt tới. Âu Si phía sau lập tức đi theo hướng đó một người hầu trước sau, cũng chính là hơn 10 phút, tất cả đều nhảy vào trong hố đất. Trong quyển sách của sư phụ, tự nhiên có phương pháp phòng ấn. Hơn nữa, có cái hố này tồn tại. Muốn phong ấn những ấu sâu này cũng không tính là khó. Chỉ là, hiện tại tình huống khẩn cấp, ta cũng không có thời gian đi chuẩn bị cái loại này vĩnh viễn phong ấn trận pháp, chỉ có thể tạm thời trước dùng hoàng phù kiến thành phù trận đến phong ấn. Nghĩ tới đây, ta nhanh chóng xẹt qua gần lối vào hố đất. Sau khi rơi xuống đất, ta rút ra mấy tấm hoàng phù trống rỗng, dùng đầu ngón tay máu vẽ ra phù ấn. Dựa theo ta nghĩ ngũ hành trận pháp, tạm thời vây khốn những ấu y này hẳn là không thành vấn đề. Ta từ bên cạnh phế tích tìm được 5 khối phiến đá, phân biệt đem 5 tấm hoàng phù này dán lên trên phiến đá. Sau đó, dựa theo một thứ tự nhất định, đặt ở ngũ hành vị ở lối vào hố. Lại thêm chỉ quyết, khẩu quyết cùng sắc lệnh của ta, đạo phong ấn này liền thành. Rất nhanh ấu si phía dưới liền ý thức được có gì đó không đúng, chúng nó xông lên, muốn lao ra cửa động. Bất quá! Chỉ cần chúng đến gần cửa động, ở cửa động sẽ xuất hiện một hàng rào màu vàng. Lúc đầu còn có mấy con ấu si đang thử đột phá bình chướng mà chạy ra, nhưng sau khi thử vài lần, lại phát hiện căn bản không có biện pháp đột phá đạo bình chướng này, cũng đành phải buông tha. Xem ra, ngũ hành phong ấn thuật này vẫn rất có uy lực. Chỉ là, đạo phong ấn này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, 3 ngày qua đi, cần phải suy nghĩ lại phương pháp phong ấn khác. Lúc này, Hồng Vũ kia lại một trận xoay vòng trở lại trong long ngọc của ta, hắn nói. Được rồi, hiện tại ấu si cũng bị ngươi phong ấn, ta xem ngươi hiện tại lấy cái gì dẫn ra người sau lưng lão tuyên cùng con quỷ si kia. Nguyên bản đem những ấu si này bức trở về, chính là vì dẫn ra người sau lưng quỷ si CNGF quỷ si. Thế nhưng, hiện tại mồi nhử này không thể sử dụng, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể dẫn ra bọn họ. Ta không hé răng, hắn ta nói. Có muốn nghe ý pháp của ta không? Có vẻ như hắn ta còn có một cách, thấy vậy ta ngay lập tức hỏi. Ngươi mau nói, hắn ta ngược lại không chút hoang mang, tựa như suy nghĩ một hồi mới nói. Ngươi gấp cái gì, trừ phi ngươi cho ta một giọt máu ngón giữa, nếu không, đánh chết ta cũng không nói cho ngươi biết. Máu ngón giữa, ngươi muốn máu ngón giữa của ta làm cái gì? Ta nghi hoặc nói, đây đã là hắn ta không chỉ một lần hướng ta muốn ngón giữa huyết. Hắn ta như thế nào lại hiếm lạ như vậy máu ngón giữa của ta đây? Không có gì, ta thay ngươi làm việc, lấy ngươi một chút ân huệ như vậy, chẳng lẽ không nên sao? Nếu ngươi không nỡ, vậy thì quên đi, dù sao ta cũng mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một lát. Hắn ta nói, chờ, ta cho ngươi đầu ngón tay máu, nhưng mà, ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân chân chính. Ta nói vậy, ngươi không có đường mặc cả với ta, bất quá. Ta ngược lại có thể nói cho ngươi biết, ngươi cho ta đầu ngón tay máu, kỳ thật cũng là vì tốt cho chính ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Hắn ta nói, không biết có phải đang ra vẻ thần bí hay không, cũng không biết cha ta cho ta khối long ngọc này giấu cái này rốt cuộc là người nào. Tốt, nhận lấy, ta cắn rách ngón tay, đem máu dính vào long ngọc lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy, nếu là long ngọc cha ta cho. Người bên cạnh nơi này hẳn là cũng sẽ không gây bất lợi cho ta. Máu tươi rất nhanh thấm vào, hình như ta còn nghe được thanh âm T, nghe quái lạ. Sau đó, hắn ta nói với ta. Tiếp theo, ta sẽ tạo ra một số âm thanh của một số tiếng kêu thảm thiết của con ấu si, cung cấp cho ngươi thế mạnh. Chính ngươi cũng phải sử dụng bát quái linh hỏa phù trận, tận lực đem thanh thế tạo thành lớn nhất, tràng diện càng cây ết ủng bố càng tốt. Làm ra một bộ khí thế muốn hủy dưới hố đất, như vậy, cho dù không cần giết những ấu yểu kia, ta nghĩ cũng có thể đem con quỷ si kia bước ra. Ta suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy rằng cách tiếp cận này là khả thi, nhưng dường như cũng có một số treo. Dù sao lão trục cũng không phải sinh linh bình thường, thật sự sẽ đi ra bảo vệ những ấu si kia sao? Ta vừa nghĩ xong cái này, hắn ta liền cười, nói. Dựa theo góc độ sinh linh mà nói. Con quỷ si tự nhiên là sẽ không bảo vệ những ấu si kia. Nhưng mà, con quỷ si này là có chủ nhân, nếu như chủ nhân của nó không muốn những ấu si kia bị diệt, nhất định sẽ để cho quỷ si tới cứu viện. Nói như vậy, ngược lại là dễ hiểu. Ta nói tốt, sau đó, đoàn hồng vũ trong long ngọc lần thứ hai xoay quanh mà đi. Lần này, hắn xoay quanh mà vào trời, hóa thành một đoàn mây mù màu đỏ. Đột nhiên, những đám mây đen trên bầu trời dày đặc, và sau một cơn bầu trời quay cuồng, nó ngay lập tức che khuất mặt trăng. Chung quanh toàn bộ hố đất cũng đột nhiên tối sầm lại. Xung quanh âm phong nổi lên bốn phía, dần dần xua tan hắc vụ do lão Sa lưu lại nơi này. Như vậy, mặc kệ bao xa, hẳn là đều có thể nhìn thấy tình hình phụ cận cái hố này. Đột nhiên, một cơn bão trên bầu trời rơi xuống, và ngay lập tức mưa lớn đến. Đây chẳng lẽ đều là đoàn hồng vụ kia làm cho, hắn ta dĩ nhiên có loại bản lĩnh này. Ta nhìn lướt qua lối vào hố, sau khi mặt trăng bị che khuất, lối vào kia liền lộ ra một tầng kim quang mỏng manh. Loại kim quang này hẳn là đạo khí trong trận pháp, ta lo lắng hoàng phù sẽ ướt, lập tức đi qua xem xét, bất quá, hoàn hảo phong ấn hoàng phù đều ở trong trận pháp, có đạo khí che chở, những thứ này hoàng phù căn bản cũng sẽ không dính vào bất kỳ giọt mưa nào. Theo dông bão càng lúc càng lớn, làm cho mắt ta cũng có chút không mở ra được. Đại khái lại qua 5 phút thời gian, ta liền nhìn thấy trên núi non cách đó không xa, có rất nhiều ấu si hướng bên này bò tới. Những ấu si kia ở trong lôi điện minh diệt, phiêu bạt bất định, thoạt nhìn hình như là thật, lại giống như chỉ là ảo giác. Ta lập tức hiểu được, đây hẳn là biện pháp mà người trong Long Ngọc nói. Quỷ si linh trí cao hơn nữa, dù sao chỉ là âm vê, tê mà thôi, so với sinh linh linh trí vẫn là thấp hơn một chút. Mặc dù nó giỏi mê hoặc, nhưng đối với loại ảo ảnh này, khả năng phân biệt của nó cũng không cao. Người trong Long Ngọc nhất định là đánh cuộc định ra điểm này. Lúc ta đang suy nghĩ, đột nhiên trên bầu trời một tia chớp lao xuống, hướng về phía ta liền bổ tới. Bất quá, tia chớp kia chỉ bổ vào mặt đất cách đó không xa, ta hướng trong sơn bình quan sát một chút, liền phát hiện thoạt nhìn, trong sơn bình, khắp núi rừng đều là loại ấu si này. Một đạo thiểm điện này, chính là tín hiệu của hồng vụ kia cho ta. Ta không dám chậm trễ. Lập tức điều khiển bát quái linh hỏa phù trận. Theo từng đoàn hỏa diễm bốc lên, mưa xung quanh ta cũng theo đó biến thành hơi nước mà bốc hơi tứ tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhanh chóng bay lên giữa không trung, sử dụng chỉ quyết, để cho bát quái linh hỏa phù trận đi đại hạn độ hấp thu thiên địa vạn vật linh khí. Đại khái nửa phút sau, linh khí hội tụ đã đạt tới trình độ không sai biệt lắm. Lập tức, ta liền nhéo ra chỉ quyết. Khiến vạn vật linh khí chuyển hóa thành cương hỏa thuần dương. Trong nháy mắt, chung quanh ta bạo phát một đoàn hỏa diễm lớn. Hỏa diễm này vốn so với lúc trước dùng mấy lần kia càng thêm cường hãn, hơn nữa bóng đêm này làm nổi bật, liền càng thêm cây ết ủng bố. Có vẻ như có rất nhiều dấu hiệu đốt cháy toàn bộ ngọn đồi. Hơn nữa, còn có thiểm điện bão vũ trợ lực, bóng đêm này có vẻ dữ tợn chưa từng có. Nếu người trong Long Ngọc chế tạo ra ảo giác, ta hẳn là phải dùng thuật pháp của mình công kích những ảo ảnh này. Do đó, lừa gạt con quỷ si đó, ta dùng chỉ quyết điều khiển hai đạo thuần dương châm hỏa bao trùm trong sân bình, thoạt nhìn khí thế không phải đủ như vậy. Hơn nữa, sau khi ta công kích, cũng không có nhìn thấy con quỷ si kia tới ngăn cản, thậm chí không nhìn thấy tung tích của nó. Chẳng lẽ là công kích của ta không đủ cường hãn, không thể xúc động nó? Nghĩ đến đây, ta liền lần thứ hai hội tụ thiên địa linh khí. Hít sâu một hơi, niệm ra khẩu quyết. Cản thiên, khôn địa, cùng phong, chấn lôi, khảm thủy, tuân sơn, đổi trạch, thất phương linh khí, nhanh chóng trở về, tất cả đều là âm dương sinh ly, cách hỏa vạn trượng, đốt. Khẩu quyết này phối hợp bát quái linh hỏa phù trận chỉ quyết, lập tức, chính là một đạo hỏa diễm giống như rồng, từ trong trận pháp của ta tách ra. Ngọn lửa kia theo chỉ quyết của ta không ngừng cường đại, không ngừng bành trướng. Cuối cùng, hướng về phía sơn bình phía dưới phô thiên cái địa mà đi. Phía dưới chính là ảo giác do người nọ bên trong Long Ngọc tạo ra, toàn bộ trong sơn bình tất cả đều là ấu sâu. Ta một đạo hỏa diễm phô thiên cái địa mà đi, lập tức truyền đến, chính là tiếng kêu thảm thiết liên tục. Điều này làm cho ta đều có loại ảo giác, những ấu si phía dưới kia có lẽ căn bản không phải ảo giác mà là thật. Bất quá, từ góc độ của ta là có thể nhìn thấy chân tướng. Hỏa diễm của ta căn bản không đánh được những ấu si kia, ấu si phía dưới chỉ là bộ dáng vừa rồi từ bốn phương tám hướng hội tụ, đây đích xác chính là ảo giác. Nếu như loại ảo giác này dừng lại quá lâu, nhất định sẽ có sơ hở, cho nên, ta lập tức tế xuất đạo hỏa long thứ hai, hướng về phía sơn bình phía dưới oanh tới. Cách chương.